Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Yến Phong mặt tối sầm. Tiểu tử này khuôn mặt tú khí cùng nữ hài tử giống như. Làm sao tính tình giống tên tiểu lưu manh giống như. Chẳng lẽ cùng cái kia Lưu thị ba bá học. Một cái bạo lật hung hăng đập vào Giang Duyệt trên đầu. Mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Che đậy cái gì che đậy. Ngươi coi là lăn lộn xã hội đen đâu. Thua thiệt tỷ tỷ ngươi vì chuyện của ngươi khóc chết đi sống lại. Sớm biết ngươi cái này tính tình. Lão tử liền không đi trong đại lao đem ngươi mò ra. Chết đi coi như xong. Vừa nhắc tới Giang Vi. Giang Duyệt lập tức liền đàng hoàng. Mí mắt tử đỏ lên. Nói, tỷ tỷ của ta bây giờ ở nơi nào? Đang ngủ đây. Chính ngươi vào xem một chút đi. Bất quá không có chuyện chớ quấy rầy nàng. Vì sự tình của ngươi nguyên một ở lại chưa ngủ sao? Ta còn không dễ dàng mới dỗ nàng ngủ lấy. Yến Phong chỉ phòng ngủ. Giang Duyệt lập tức chạy tiến vào. Xem ra tiểu tử này đối với tỷ tỷ của hắn tình cảm nhưng lại rất chân thành. Cái cũng khó trách. Cùng một cái như vậy mẫu thân. Còn có một cái không bằng cầm thú dưỡng phụ. Có lẽ chỉ có tỷ tỷ mới có thể để cho hắn cảm nhận được thân tình. Khải tử. Chuyện này có thể hay không bãi bình? Yến Phong hỏi. Chu Văn Khải nhíu mày một cái nói. Chỉ sợ có chút độ khó. Tiểu tử này bản án đều đã kinh động phòng công an. Buổi sáng hôm nay bắt được thời điểm cấp trên liền đã lập hồ sơ. Ta hiện tại đem hắn mang ra cũng chỉ là mượn đi ra. Trong vòng 8 tiếng vẫn là muốn còn trở về. Yến Phong cũng nhíu mày. Nếu như vậy liền không tốt lắm xử lý. Nếu như mặc dù nói chỉ là Chu Văn Khải hắn lão tử chuyện một câu nói. Nhưng hắn cũng biết lão đầu kia là đầu cưỡng con lừa. Thiên vương lão tử đến rồi cũng không khả năng để cho hắn làm việc tư. Mà bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Lại không thể dùng sức mạnh. Không thể làm gì khác hơn nói. Nếu như đi bình thường tư pháp con đường. Sẽ như thế nào? Chu Văn Khải nghĩ nghĩ. Nói, vụ án này có rất nhiều có thể lý giải địa phương. Nếu như có người có thể chứng minh Giang Duyệt nói tới toàn bộ là thật. Lại nghĩ biện pháp nói thành là ngộ sát. Cái kia vấn đề liền không lớn. Giang Duyệt vị thành niên. Loại tình huống này nhiều lắm là vào bớt can thiệp vào quản lý dạy mấy năm. Yến Phong trầm ngâm. Chốc lát về sau. Nói. Nhất định phải vào bớt can thiệp vào chỗ sao? Chu Văn Khải cười hắc hắc nói. Đương nhiên. Nếu như muốn không vào bớt can thiệp vào chỗ lời nói cũng không phải là không có biện pháp. Người có thể đi tìm đồ khoan lỗ. Hắn nhất định có biện pháp. Nói như thế nào? Yến Phong hỏi, Giang Duyệt tiểu tử này năm nay đã 15, lại qua một đoạn thời gian liền 16, đến nhập ngũ niên kỳ A, Chu Văn Khải nói. Yến Phong hai mắt sáng lên, vỗ đùi, nói, mẹ, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Cứ làm như thế, cũng không lâu lắm Giang Vi liền tỉnh lại, nhìn gặp đệ đệ của mình đang yên đang lành ngồi tại trước chân. Buồn vui đan xen. Hai tỷ đệ ôm cùng một chỗ khóc cả buổi. Tiểu Duyệt, ngươi là thế nào tới nơi này đến? Giang Vi lau nước mắt nói. Là tỷ phu để cho người ta đem ta mang tới. Giang Duyệt nói. Tỷ phu, Giang Vi sững sờ. Ngay sau đó mặt đỏ lên. Trong lòng lại nói. Nếu như hắn thực thừa nhận là tỷ phu ngươi liền tốt. Đúng rồi, tỷ, ngươi theo ta tỷ phu phát triển tới trình độ nào? Có phải hay không đã ở cùng một chỗ cái kia cái gì? Giang Duyệt đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Ba, Giang Vi một bàn tay đập vào trên đầu hắn. Trừng tròng mắt mắng. Tiểu tử thúi, bảo ngươi không học tốt. Trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Giang Duyệt bưng bít lấy đầu vẻ mặt đưa đám nói. Ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi nha. Ngươi xem tỷ phu người tốt như vậy. Ngươi có thể đến nắm lấy cho thật chắc đi. Cẩn thận cứ để hồ ly tinh câu đi thôi. Tốt nhất các ngươi trước tiên đem ta cháu trai cho chỉnh ra đến. Đem hắn buộc lại. Giang Vi cười khổ không thể. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a? Làm sao đầy trong đầu cũng là đám lưu manh này tư duy. Muốn đánh lại không nỡ. Lúc này Yến Phong đi đến. Giang Vi vội vàng nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Duyệt. Nhanh hảo hảo cảm ơn ngươi Phong ca. Không phải tỷ phu sao? Tại sao lại biến thành Phong ca? Giang Duyệt trong miệng lén nói thầm. Yến Phong nói. Trước thong thả tạ ơn. Đợi chút nữa Khải Tử vẫn là muốn dẫn hắn hồi cục cảnh sát. Cái gì? Giang Duyệt lập tức nhảy. Nói. Làm sao còn phải đi cục cảnh sát a? Ngươi không phải đều làm tốt rồi sao? Giang Vi sắc mặt lập tức lại thay đổi. Hoảng vội vàng kéo Yến Phong cánh tay. Nói. Nhất định phải tiễn hắn hồi cục cảnh sát sao? Nàng đương nhiên biết rõ giết người đền tội đạo lý. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình a, cơ hồ là bản thân thân nhân duy nhất. Nàng sao có thể nhẫn tâm đâu? Đừng vội. Hãy nghe ta nói hết. Yến Phong nắm chặt tay của nàng nói. Tiểu Duyệt giết người cơ hồ là tại không thể làm gì phía dưới. Sở dĩ. Coi như bên trên tòa án quan tòa cũng sẽ lý giải. Lại nói. Hắn mới 15 tuổi. Thuộc về vị thành niên. Nếu như muốn biện pháp lại nói thành là thất thủ giết người. Cái kia vấn đề liền không lớn. Nhiều lắm là đi bớt can thiệp vào quản lý buộc mấy năm. Vừa nghe nói chỉ là đi bớt can thiệp vào. Nơi ở mấy năm. Giang Vi treo lấy tâm thì để xuống. Giang Duyệt lại không muốn. Nói. Đợi mấy năm. Ta không làm. Cái kia còn không bằng để cho ta đi chết đâu. Yến Phong mặc kệ hắn. Tiếp tục cùng Giang Vi nói. Bất quá hắn lại qua một đoạn thời gian liền đến 16 tuổi. Đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến trong bộ đội đi. Nói trắng ra là, hắn chỉ là đang bớt can thiệp vào trong sở đợi hơn mấy tháng mà thôi. Vừa nghe nói chỉ là đợi mấy tháng, Giang Vi càng là mừng rỡ không thôi. Giang Duyệt lại kêu lên. Nói, đi làm lính, ta không làm. Chưa từng nghe qua hảo nam không làm lính sao? Ba, Giang Vi rốt cục giận. Một cái tát mạnh tử quất tới. Trừng tròng mắt mắng. Ngươi còn tốt nam không làm lính đây. Ngươi là hảo nam sao? Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi thật muốn là không nguyện ý liền cút cho ta đến trong đại lao đợi đi. Không có người quản ngươi. Chịu một cái tát mạnh tử. Giang Duyệt lập tức liền đàng hoàng. Bụng mặt ủy khuất nói. Đi lính thì đi lính nha. Làm gì giữ như vậy a? Ta đi còn không được sao? Kết cục như vậy coi như tương đối hài lòng. Lâm nãi nãi cao hứng vô cùng làm một bàn lớn đồ ăn lưu lại mọi người cùng nhau ăn cơm. Đã nhiều năm như vậy. Rốt cục có một người thân ở bên người. Giang Vi cao hứng chảy nhiều lần nước mắt. Đột nhiên toát ra một cái tiểu ca ca. Lâm Hiểu Lung cũng là vui vẻ ghê gớm. Tiểu ca ca ngọt ngào kêu. Không ngừng hướng Giang Duyệt trong chén gắp thức ăn. Có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình tốt như vậy qua. Giang Duyệt bưng bát cơm. Mắt nước mắt ào ào hướng trong chén rơi. Tính cả cơm cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Cơm sau khi ăn xong. Chu Văn Khải muốn đem Giang Duyệt mang về bót cảnh sát. Hai tỷ đệ cáo biệt về sau. Đến cửa ra vào Giang Duyệt xông Yến Phong nhỏ giọng nói. Tỷ phu, ta nói ngươi theo ta tỷ đem sự tình làm xong chưa a? Nếu là không xử lý tranh thủ thời gian xử lý đi. Cuối cùng chờ ta từ bên trong đi ra liền ôm cháu ngoại trai. Tiểu tử thúi, xéo ngay cho ta. Yến Phong vừa tức lại muốn cười một cước đạp tới. Lâm nãi đi rửa chén. Lâm Hiểu Lung đi làm bài tập. Trong phòng chỉ còn lại có Yến Phong cùng Giang Vi. Cảm ơn ngươi. Giang Vi nói. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Hai chúng ta còn khách khí làm gì nha. Ách, lời còn chưa nói hết. Giang Vi đột nhiên lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Đầu lưỡi không ngừng hướng trong miệng hắn chui. Buổi tối hôm nay không cần đi. Muốn ta. Giang Vi một bên cường bạo. Một vừa thở dốc nói. Nam nhân nhất sợ cái gì? Nam nhân sợ nhất câu dẫn. Một tay lấy Giang Vi chặn ngang ôm lấy. Vọt vào trong phòng ngủ. Một cước đem cửa đá đóng lại. Nãi. Tỷ tỷ thế nào? Lâm Hiểu Lung trông thấy Yến Phong đem Giang Vi ôm vào phòng. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng hỏi vội, Lâm nãi nãi một cái kéo qua Lâm Hiểu Lung, nói, tỷ tỷ không có chuyện gì, cái kia là đại nhân sự việc, tiểu hài tử không cần hỏi. Quay đầu nhìn một chút Giang Vi phòng ngủ, Lâm nãi nãi trên mặt vui mừng, thời gian dài như vậy, cái này vợ chồng trẻ rốt cục vẫn là không nhịn được a. Phòng ngủ trên giường, Giang Vi điên cuồng moi Yến Phong quần áo. Yến Phong điên cuồng moi Giang Vi quần áo. Lập tức hai người liền đều bị lột sạch sẽ. Trần trụi tương đối. Tại tối hậu quan đầu, Giang Vi đột nhiên ôm Yến Phong. Hai mắt nhìn chăm chú nói. Ta yêu ngươi. Yến Phong sững sờ. Hắn biết rõ Giang Vi yêu hắn. Nhưng hắn tình yêu Giang Vi sao? Thế nhưng là Giang Vi không có cho hắn tiếp tục thời gian suy tính. Đột nhiên thân thể hướng lên trên một đỉnh. Hai người rốt cục tiến hành lần thứ nhất nhất có độ sâu tiếp xúc thân mật. Nam nhân thích nhất tại làm xong việc về sau đánh lên một điếu thuốc. Mà nữ nhân là thích nhất tại làm xong việc về sau hỏi. Ngươi có yêu ta hay không? Yến Phong đang hút thuốc lá. Có thể Giang Vi nhưng không có hỏi câu nói kia. Mà là nhắm mắt lại ôm thật chặt Yến Phong. Sợ buông lỏng tay. Nam nhân này liền sẽ giống như bay. Gặp Giang Vi một mực không lên tiếng. Yến Phong nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Hối hận không? Giang Vi kiên quyết lắc đầu. Có thể ngươi biết không? Ta đưa cho ngươi có thể sẽ rất ít. Rất ít. Yến Phong có thể có rất nhiều nữ nhân. Nhưng danh phận lại chỉ có thể cho một người. Hắn đột nhiên cảm thấy dạng này rất không công bằng. Trước đó cảm thấy mình có nhiều như vậy nữ nhân là một kiện đáng giá lấy le sự tình. Có thể trong lòng bây giờ đã có một phần áy náy. Giang Vi mở to mắt, vươn tay che miệng của hắn nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta là sẽ không rời đi. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu có thể trong lòng của ngươi chiếm hữu một tịch chi vị như vậy đủ rồi. Yến Phong một trận, thở dài, đột nhiên nghĩ tới cái kia lão hỗn đản từng tại lão bà hắn trước mặt hùng hồn nói. Cái này có thể trách ta sao? Những cái kia cô nàng bản thân nguyên một đám kêu khóc phải cùng ta. Ta nếu là cự tuyệt các nàng, chẳng phải là đối với các nàng quá tàn nhẫn. Nếu là các nàng một lát nghĩ quẩn tìm đoàn kiếm, chẳng lẽ muốn ta áy náy suốt đời. Sau đó lại quay người qua thân, một mặt cần ăn đòn. Ngữ trọng tâm trường đối với Yến Phong nói. Nhi tử a, người có thể phải nhớ kỹ. Về sau tuyệt đối đừng học cha của ngươi ta. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Trước đó hắn còn cảm thấy cái kia lão hỗn đản chỉ là đang cùng hắn đắc chí. Hiện tại mới hiểu được câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Được một người đàn bà thân thể rất dễ dàng. Nhưng được một người đàn bà tâm cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng khi ngươi được về sau ngươi phải nên làm như thế nào báo đáp chút tình ý này đâu. Làm Yến Phong rời đi thời điểm. Lâm nãi nãi có chút bất mãn nói ra. Người đứa nhỏ này, làm sao còn phải đi? Chính là, mới thời gian ngắn như vậy, tỷ lệ quá nhỏ một chút a. Tốt nhất là nghỉ ngơi một đêm. Dạng này tỷ lệ liền lớn hơn. Yến Phong lúng túng nói. Ta buổi tối còn có một chút sự tình. Ngày mai tiếp qua đến. Hắn kỳ thật buổi tối hôm nay cũng không muốn rời đi. Nhưng không có cách nào. Đã cùng vệ thần hinh hẹn xong. Buổi tối hôm nay cho Trần lão gia tử làm giải phẫu. Giang Vi tìm đến cái kéo đem trên giường đơn một khối hồng sắc thận trọng cắt bỏ xuống dưới. Ngươi không phải của ta nam nhân không sao? Chỉ cần ta là nữ nhân của ngươi như vậy đủ rồi. Yến Phong đến Lam gia. Phát hiện trong phòng hỉ khí dương dương. Trần lão gia tử thế mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Trong nhà có phải hay không có gì vui sự tình a? Yến Phong cười hỏi, đợi chút nữa sẽ phải bị Trần lão gia tử mổ. Không nghĩ tới hắn hiện tại cảm xúc tốt như vậy, nhưng lại một cái cực kỳ tốt hiện tượng. Trần Hiểu Tiết vừa thấy Yến Phong, liền cao hứng nói, đương nhiên là có việc mừng con a. Ta liền muốn làm cô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.